Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Từ nghe vậy thì lắc đầu, cười nhạt, không cần đâu, bọn chú đã có cách giải quyết chuyện này không cần bất kỳ ai ra mặt mà vẫn có thể giải quyết hoàn hảo. Nói rồi, ông ấy chậm rãi kể lại toàn bộ kế hoạch của mình. Lục Phi càng nghe càng không khỏi khâm phục vị bố vợ tương lai này. Đúng là gừng càng già càng cay, cách xử lý này không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể khiến Phương Yến tự chịu hậu quả, vừa bảo vệ danh dự cho Vương Tuệ Lan. Anh ta cười nói, ngày mai con phải đi làm, bằng không con cũng muốn đến hiện trường xem sao. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, bóng đêm bao trùm lên cả con phố. Lục Phi liếc nhìn đồng hồ, biết đã muộn nên cũng chuẩn bị ra về. Trước khi đi, anh ta quay sang nhìn Vương Tuệ Lan, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy dứt khoát. Mai em có việc phải làm, cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Anh cũng nên về thôi. Vương Tuệ Lan thoáng chần chừ. Từ khi trở về, cô chưa từng qua đêm ở nhà. Nơi này luôn là mái ấm của cô, nhưng bây giờ đã khác xưa, dù muốn ở lại cũng có phần lưỡng lự. Thế nhưng, nghĩ đến Tần Chiêu Chiêu cùng hai đứa bé, cô lập tức từ chối. Không được. Em không về nhà sẽ làm chị Chiêu Chiêu lo lắng. Lục Phi mỉm cười, vẻ mặt đầy vẻ thấu hiểu. Anh ta bình thản đáp, ở nhà còn có mẹ anh với thím Lý giúp đỡ. Hơn nữa, anh nghĩ Chiêu Chiêu vẫn có thể tự xoay sở được. Hai đứa nhỏ An An với An Ninh ngoan lắm, không khóc quấy gì đâu. Em cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi. Về đến nhà, anh sẽ nói lại với em ấy. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Lục Phi đứng dậy, nói với bố mẹ cô. Chú, thím, vật xin phép về trước. Cả nhà tiễn anh ta ra tận cửa. Lục Phi khởi động xe, vẫy tay chào họ rồi lái đi. Vương Tuệ Lan quay vào nhà, chợt nhớ đến anh trai, chị dâu và các cháu. Mẹ, anh Bình An với chị dâu đâu rồi? Mẹ cô đáp, anh chị con sang nhà anh trai của chị dâu. Nhà bên ấy sửa mái, không may có người bị ngã xuống, nó đưa vợ con qua thăm. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan nhíu mày lo lắng, đã hơn 7 giờ rồi, vẫn chưa về, không biết có nghiêm trọng không? Anh con mới đi lúc hơn 6 giờ thôi, chắc không sao đâu. Nhà họ cũng không phải nhà cao tầng như nhà mình, không nguy hiểm đến mức đó. Vương Tuệ Lan gật đầu, rồi đi qua phòng chị dâu để nói chuyện, tiện thể dỗ bọn trẻ một lúc. Mãi đến khi các cháu ngủ yên, cô mới về phòng mình. Trong phòng có một chiếc quạt điện riêng, đang quay đều trên trần, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Mẹ cô còn cẩn thận lau chiếu bằng khăn nhúng nước lạnh, chỉ cần bật quạt lên là có thể ngủ ngon giấc. Lục Phi trở về nhà, phát hiện mọi người vẫn chưa ngủ. Cả ngày không thấy Vương Tuệ Lan về, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Nhìn thấy anh ta trở về một mình, Tần Chiêu Chiêu sốt ruột hỏi ngay. Tuệ Lan đâu, em ấy không về nhà à, sao lại không về cùng anh? Lục Phi không vội trả lời. Anh ta tháo giày, bước vào trong nhà rồi mới thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong ngày. Mọi người đều lặng người khi nghe xong, ai nấy đều kinh ngạc vì không ngờ Phương Yến lại có thể làm ra những chuyện như vậy sau lưng người khác. Dư Hoa đặc biệt cảm thấy may mắn, bà thở dài nói. May mà trước kia con không chọn Phương Yến, nếu cưới phải người như nó, có khi còn đáng sợ hơn cả Giang Tâm Liên. Lúc đó chắc mẹ hối hận cả đời. Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ lắng nghe. Ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng khi nghe đến đoạn cuối cùng, cô không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố của Vương Tuệ Lan quả nhiên không phải người tầm thường. Phương Yến thông minh, tính toán kỹ lưỡng là thế, nhưng đứng trước ông Từ thì chẳng khác nào. Lấy trứng chọi đá, ông ấy thật sự quá cao tay. Không chỉ mất 500 đồng, Phương Yến còn bị vạch trần, đến mức không thể tiếp tục làm việc ở đài truyền hình. Quả là đáng đời, ngày mai chắc chắn sẽ có một màn kịch hay. Chỉ tiếc là cô vẫn đang ở cữ, không thể ra ngoài xem được. Rời khỏi nhà nghỉ, Phương Yến không về nhà ngay mà tìm gặp Trương Nghiêm, một biên tập viên của báo Hải Thị. Cô ta đưa một tập bản thảo đã chuẩn bị sẵn cho anh ta. Trương Nghiêm nhận lấy, liếc nhìn tiêu đề rồi nhướng mày hỏi. Tin độc quyền à? Phương Yến cười khẩy. Tất nhiên là độc quyền rồi. Chúng ta hợp tác bao nhiêu lần? Lần nào chẳng là tin độc quyền. Trương Nghiêm lật dở vài trang, đọc lướt qua rồi cười hài lòng. Bài viết của cô vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng tôi nghĩ tiết lộ thông tin về bố ruột của Vương Tuệ Lan thì hơi nhạy cảm, có khi không được duyệt đâu. Phương Yến lườm anh ta một cái, anh cũng làm báo mà, chẳng lẽ không biết đây mới là điểm nhấn lớn nhất sao? Một nhân viên cơ quan nhà nước không chịu trả tiền dưỡng lão cho bố mẹ nuôi của con gái mình, chuyện như vậy rất dễ gây tranh cãi. Càng ầm ĩ, chúng ta càng có nhiều tin, càng có lợi cho mình. Trương Nghiêm gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Được thôi, tôi sẽ cố gắng để bài viết này được duyệt. Phương Yến hài lòng gật đầu, trông cậy vào anh đấy. Không vấn đề gì, sau khi về nhà, Phương Yến lại tìm đến bố mẹ để mượn thêm 300 đồng. Từ nhỏ đến lớn, Phương Yến luôn là một đứa con ngoan ngoãn, chưa từng khiến bố mẹ phải bận lòng. Đến khi trưởng thành, tự kiếm được tiền, cô ta cũng không còn xin họ trợ cấp nữa. Hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ta chủ động mở lời. Mẹ, con cần mượn một ít tiền. Mẹ cô ta thoáng sững người, lập tức lo lắng hỏi. Tiểu Yến, con gặp chuyện gì à? Phương Yến lắc đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Mẹ đừng lo, con không sao. Số tiền này con chỉ mượn tạm, đến trưa mai sẽ trả lại. Nghe vậy, mẹ cô ta không khỏi xót xa. Từ nhỏ đến lớn, con gái bà luôn tự lập, chưa bao giờ mở miệng xin xỏ điều gì. Lần này đột nhiên mượn tiền, nhất định là có chuyện quan trọng. Bố cô ta cũng không chần chừ, lấy ra toàn bộ tiền mặt trong nhà, đưa cho cô ta. Tất cả có 400 đồng, con cầm hết đi. Phương Yến chỉ nhận 300 đồng, phần còn lại đẩy về phía bố. 300 đồng là đủ rồi, cảm ơn bố mẹ. Bố cô ta nhíu mày, kiên quyết nói, cứ giữ lấy mà dùng. Bố mẹ ở trường cả ngày, cũng chẳng có gì cần tiêu. Nhưng Phương Yến đã đặt lại số tiền dư lên bàn, giọng điệu dứt khoát. Con không cần nhiều vậy đâu, ngày mai con có một cuộc phỏng vấn quan trọng, giờ con đi nghỉ đây. Mẹ cô ta nhìn theo bóng con gái khuất dần trên cầu thang, ánh mắt đầy suy tư. Trở về phòng, Phương Yến đặt túi lên bàn, vô thức nhìn sang khung ảnh gia đình đặt ngay ngắn trên đó. Trong bức ảnh, bốn người họ đang mỉm cười hạnh phúc. Đó là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô ta, trước khi mọi thứ thay đổi. Nếu em trai còn sống, có lẽ bây giờ cô ta đã là một người hoàn toàn khác. Cửa phòng khẽ mở, mẹ cô ta bước vào, trên tay là một cốc sữa ấm. Phương Yến quay lại, nhận ra là mẹ thì khẽ gọi. Mẹ, mẹ cô ta dịu dàng đặt cốc sữa xuống bàn. Mẹ pha cho con, uống rồi hãy ngủ nhé. Con cảm ơn mẹ. Ánh mắt mẹ chợt dừng lại trên bức ảnh gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lại nhớ em trai à? Phương Yến cụp mắt, vẻ mặt u buồn. Ngón tay vô thức miết nhẹ lên hình bóng cậu bé trong khung ảnh. Nếu em còn sống, năm nay cũng tròn 18 tuổi rồi. Nhắc đến chuyện cũ, mắt mẹ cô ta lập tức đỏ hoe. Bà cầm lấy khung ảnh, giọng nói nghẹn ngào. Mọi chuyện đều là lỗi của mẹ. Nếu bố mẹ trông chừng thằng bé tốt hơn, nó đã không gặp chuyện. Nhìn mẹ tự trách, Phương Yến không khỏi mềm lòng. Cô ta đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Mẹ, con xin lỗi. Con lại khiến mẹ nhớ đến em rồi. Cách Trương.